Đấu thần, chương 745, ẩn hình nghe trộm, góc truyện audio.com. Bảng ba khắc đem tin tức mà mình nắm giữ về hoàng quyền phân tranh nói xong, chủ đề lại vừa chuyển. Cháu dễ thân ái, ta cảm thấy được cái sòng bạc này thật sự có tương lai, không bằng như vậy, chúng ta một người lại ra 2.000 vạn kinh tệ, mở ra 100 phòng, trước chiếm cứ đế đô này đã, sau đó đẩy ra cả đại thần đế quốc. Tứ đại phú thương quyết đoán chính là không tầm thường, nhận thức chuẩn vô cùng, há miệng ra chính là 2.000 vạn kinh tệ. Cảm thấy lão cáo già khi nói về vấn đề hoàng quyền, mà vẫn còn đang cân nhắc mở ra sòng bạc. Lý Dật hiện tại không có tâm tư nói với hắn về sòng bạc, sau đó chuyển sang vấn đề hoàng quyền hỏi. Bàng thúc thúc nói khả năng lớn nhất chính là lục hoàng tử cùng thất hoàng tử, như vậy sau lưng hai vị hoàng tử này, đều có thế lực nào duy trì? Vấn đề này bàng thúc thúc nếu đáp được ta liền không làm sòng bạc mà vì hoàng quyền phân tranh đánh cuộc một lần. Bất quá cháu rể nhất định phải hỏi thăm ra manh mối rồi nói ta lại có tin tức nho nhỏ chưa có chứng thật. Nghe nói sau lưng lục hoàng tử là ba gia, vân gia cùng hạ hầu gia, thất hoàng tử thì có hoàng thất vương gia làm chỗ dựa. Đúng rồi, cháu rể còn có một vấn đề, sòng bạc chúng ta sau khi thành công, nhất định sẽ có người khác noi theo cách làm của chúng ta, người có phương pháp hay không, để cho người khác không có cách nào làm theo. Không hổ là lão gian thương, đã lo lắng đến những vấn đề Lý Dật đều không có suy nghĩ qua. Lý Dật vẫn còn đang suy tư tin tức nho nhỏ của bảng ba khắc, cái tin tức nho nhỏ này làm cho Lý Dật có ý nghĩ lóe lên. Nhất định sẽ có người làm theo, đối phó kẻ làm theo, đến một nhà bóp chết một nhà là được, không cần khách khí. Lý Dật biết rõ bảng ba khắc trong lúc này chỉ sợ không chiếm được cái gì có giá trị, vì vậy thuận miệng trả lời vấn đề của hắn, liền đứng lên cáo từ. Bóp chết sao, như thế nào bóp chết, cháu dễ thân ái, ngươi có thể nói rõ hơn một chút sao? Tìm mấy tên côn đồ, mỗi ngày đi nháo sự là được rồi. Từ bàng phủ đi ra, Lý Dật cũng không trở về Lạc Gia, mà một lần nữa mặc vào hắc bào, vận chuyển đấu khí tiến vào trạng thái ẩn thân, sau đó bay lên trời, hướng phủ đệ lục vương gia bay đi. Phái người giám thị ta, hừ, bản thiếu ngược lại muốn tìm kiếm ngươi để xem nội tình. Mưu đồ bí mật ám sát thất hoàng tử, đại sự bực này, lục vương gia phủ không có khả năng không có một điểm động tĩnh, mà chỉ cần có thể làm cho Lý Dật phát giác được một điểm động tĩnh, có thể phán đoán hành động kế tiếp. Lý Dật có thể bị người khác sử dụng, nhưng tuyệt đối không thể mơ hồ như vậy. Không biết xuất phát từ cái duyên cớ gì, lục vương gia phủ cũng không tại hoàng thành đế đô, cũng không phải trong thành, mà là ở trong giao giới với ngoại thành. Thời điểm này, tựa hồ cũng đó có thể thấy được tại Đại Thần Vương Triều là đế quốc đặc thù, địa vị vương gia còn không bằng 9 đại vọng tộc. Vương gia phủ chiếm diện tích trình độ xa hoa đã chứng minh điểm này. Về phần thủ vệ vương gia phủ, Lý Dật có thể cảm giác được trong chặt ngoài lỏng, ngược lại sắp giặt rất phù hợp. Ngoại trừ binh lính tuần tra thông thường, cũng không có thiếu trạm gác ngầm, đối với vương gia phủ tiến hành quản chế nghiêm mật. Chỉ là những trạm gác ngầm này, đối với ẩn thân đấu kỹ của Lý Dật mà nói, chỉ là thùng rỗng kêu to. Bay vút vào bên trong vương gia, Lý Dật tìm ngọn đèn dầu sáng lên trong. Góc truyện audio.com, một gian phòng vương gia phủ, nhưng làm cho người thất vọng chính là cũng không có thấy bóng dáng lục vương gia. Chẳng lẽ, lục vương gia không có ở nhà, hay là trong phủ vương gia có cái cơ quan mật thất gì đó? Trong lúc Lý Dật có chút nôn nóng, phòng bếp vương phủ làm cho Lý Dật chú ý. Đêm khuya khoắt như vậy, vương phủ không có bày tiệc nhưng phòng bếp lại đèn đuốc sáng trưng, thoạt nhìn nhiều việc bề bộn như vậy. Ỷ vào ẩn thân đấu kỹ đám đầu bếp tạp dịch căn bản không có cách nào biết rõ sự hiện hữu của mình, Lý Dật tùy tiện ở cửa phòng bếp nhìn vào. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một quản gia vội vã đi vào phòng bếp nhìn chúng nhân nói. Đã làm xong chưa? Phòng bếp quản sự ân cần cười nói. Quản gia phân phó, đã sớm chuẩn bị xong, tùy thời có thể dùng. Chuẩn bị xong 7 phần, à không, 8 phần. Những đầu bếp tạp dịch lập tức cẩn thận đem một ít nước canh, điểm tâm trang trí vào chén thịt nguội, sau đó đưa vào trong hộp cơm, giao cho vài thị nữ trẻ tuổi, sau đó hướng chỗ sâu trong vương phủ đi đến. Quẹo 7-8 rẽ đi một lúc mấy thị nữ dưới sự dẫn dắt của quản gia, đi lên một tòa giả sơn. Lý Dật không khỏi tức cười, đại thần vương triều thế lực lớn đều có loại háo sắc này, đều có mật thất ở trên ngọn giả sơn như vậy. Nhưng có chỗ bất đồng chính là bốn phía hòn non bộ, lại đề phòng xâm nghiêm, bị hơn 10 đấu vương, đấu hoàng cường giả bao bọc vây quanh. Những thị nữ kia đi đến nơi này, liền không được đi tới, giao hộp cơm xong, đi đường cũ phản hồi. Lý Dật toàn lực thu liễm tâm thần, rón ra rón rén theo sát quản gia theo cửa ngầm đi vào. Cửa ngầm mở ra tiếp theo 10 cái bậc thang, liền là một cái thạch thất xem quy mô, so với sân huấn luyện kim kho vũ khí của Lạc Kỳ tướng quân không bằng, nhưng đây chỉ là mật thất. Xuyên qua cái gian thạch thất này, một cái thạch cửa mở ra, bên trong bố trí gian phòng có chút tinh xảo xa hoa, 10 cái thân ảnh, hoặc đứng hoặc ngồi, đang ở đó nói chuyện. Mắt thấy thức ăn khuya đưa đến, những gia hỏa bất phàm kia liền đình chỉ nghị luận, tất cả đều nhận lấy một phần ăn khuya bắt đầu ăn. Lục Vương gia ở đây, Lý Dật lại gan lớn, cũng không dám thở mạnh, ẩn thân đấu kỹ đối phó những thủ vệ bên ngoài dư giả, nhưng thực lực đám người bên trong, trong nội tâm Lý Dật cũng không dám mạo hiểm. Ăn khuya xong, sau đó thu thập chén đĩa cửa đá lại lần nữa đóng lại. Lý Dật cũng bất chấp rón ra rón rén đi đến trước cửa đá, lỗ tai liền dán vào. Trước cửa đá có hai tên thủ vệ, Lý Dật nghe trộm cũng không hề phát giác. Có lẽ bởi vì yên tâm bên ngoài thủ vệ xâm nghiêm, Lục Vương gia không có ở tại bên trong mật thất bày ra không gian cấm cố, bởi vì tiếng nói trong này rõ ràng truyền vào trong tai Lý Dật. Chết tiệt, làm gì phiền toái như vậy, chúng ta sớm trực tiếp diệt trừ, các ngươi không dám làm sao, loại sự tình này giao cho ta là được rồi. Đây là một tiếng thanh âm vang dội, thanh âm này biểu đạt ra táo bạo, đúng là một lão gia hỏa. Lão Tam, không được nói như vậy, người này âm trầm, lòng dạ sâu thẳm. Giết bệnh dễ dàng, bất quá, đây cũng là những việc mà lão quỷ ba gia kia hy vọng chúng ta làm như vậy, loại mượn cớ thiệt thòi này lão Tam cũng nói được. Một mảnh công kích lão Tam vẫn còn không cam lòng nói. Để chúng quấn quýt như vậy, còn không bằng giải quyết dứt khoát liên hợp gia tộc khác triệt để diệt trừ ba lão quỷ. Tốt lắm, đừng cãi, hôm nay, gocchuyenaudio.com, cũng không phải là thương lượng chuyện này. Cái thanh âm này Lý Dật quen thuộc, đó là thanh âm của Lục Vương gia. Từ trong giọng nói có thể phán đoán, Lục Vương gia uy vọng không thấp. 13 vương gia, nhân thủ đều an bài tốt, không có vấn đề gì. Lục ca ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Bảo đảm tiểu tử kia có đến mà không có về. Chớ khinh thường, tiểu tử kia thực lực không tầm thường, làm người cực kỳ cơ cảnh, không làm tốt còn lộng xảo thành chuyên, trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tiểu tử kia là ai? Trong nội tâm Lý Dật dùng mình, thần kinh cực kỳ mẫn cảm nói cho hắn biết trong mật thất đàm việc cùng mình tất nhiên có liên quan. Tiểu tử kia chính là mình sao? Cái gọi là ám sát chỉ là mưu kế. Vô số nghi vấn trong nháy mắt vào đầu óc Lý Dật, sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta dám đánh cam đoan, chỉ cần lão Lục ngươi không có làm ra đường rẽ tiểu tử kia dám đến, nhất định sẽ không còn sống rời đi. Vậy là tốt rồi, vì dùng phòng ngừa vạn nhất ảnh vệ cũng điều đi, việc này muốn làm tuyệt đối phải hết sức cẩn thận. Còn có thần long cảng bên kia cũng tất cả chuẩn bị xong chưa, là kỳ lão quỷ kia gian ngoan cự hoạt tại hải quân lâu như vậy rất có uy tín, nếu muốn hắn thần không biết quỷ không hay, không cần phải kinh động đến lực lượng hải quân. Yên tâm đi Lục ca, trong lúc này sự tình vừa xảy ra chúng ta phái đi tinh nhuệ sát nhập thần long cẳng, dùng sét đánh không kịp bưng tai bắt được Lạc Kỳ. Bắt lấy Lạc Kỳ, sẽ không sợ hắn liên lụy ba gia, đến lúc đó ba gia không thể không nhượng bộ. Lục ca, ngươi một chiêu này thật là cao minh, sự tình còn không có làm tốt cũng không nên cao hứng quá sớm, người tính không bằng trời tính, có thể thành công hay không còn cần dựa vào điểm vận khí. Lục vương gia có vẻ cực kỳ tỉnh táo, làm cho nhiệt tình của mọi người dội cho một chậu nước lạnh. Lúc này, sau lưng Lý Dật một mảnh ướt đẫm, nguy hiểm thật, đến vương gia phủ lần này là quá đúng, hung hiểm một chút thu hoạch cũng không tệ. Căn cứ những tin tức này, Lý Dật đã có thể rõ ràng đầy đủ âm mưu. Sự tình hẳn là như vậy, Lạc Kỳ tướng quân tiêu diệt tập đoàn phong quyền hải tặc trở về, Lục vương gia dùng danh nghĩa ban huân đến thần long càng dò xét Lạc gia bí mật có hay không Lý Dật không rõ ràng lắm, nhưng lại thu hoạch ngoài ý muốn là chính mình là quân cờ này bây giờ phát huy tác dụng. Những vương gia này chính thức ủng hộ thất hoàng tử, xem ra tin tức nho nhỏ của bàng ba khác cũng không phải là không đúng, làm cho mình ám sát thất hoàng tử chỉ là một cái bẫy. Bởi vì Lý Dật có thân phận chuẩn con rể Lạc gia, một khi trong quá trình ám sát bị bắt hoặc bị giết chết, đó chính là bằng chứng Lạc gia hành thích. Mà thông qua Lạc gia, lại có thể liên lụy các thế lực phản đối thất hoàng tử kế tiếp, các vương gia có thể danh chính ngôn thuận đối phó những thế lực này. Về phần một vị vương gia vừa mới nói, hết thảy cũng chỉ là bức bách ba gia nhượng bộ, vì thế lực chín đại vọng tộc thật sự vô cùng khổng lồ cho nên các vương gia thông qua cũng không thể đắc tội. Kế hoạch này xác thực đủ âm hiểm rồi, đương nhiên, nếu như trong kế hoạch thích khách không lựa chọn chính mình, Lý Dật cảm thấy kế hoạch này có thể nói là hoàn mỹ. Còn có một chút chính là muốn tăng mạnh lực lượng hoàng thành thủ vệ, phòng ngừa những lão gia hỏa kia chó cùng rứt dậu tiên hạ thủ vi cường trực tiếp. gocchuyenaudio.com Đoạt quyền, người nào, lớn mật, đột nhiên một tiếng quát chói tai nổ vang bên tai Lý Dật, sau đó hai đạo đấu khí hùng hậu mãnh liệt một tả một hữu lao tới.